Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733. Thần thức chi chiến. Dùng chúng ta. Thánh Tử Sơn bên trong đại điện. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hai mặt nhìn nhau. Mới vừa Tam Đồ Tiên Tử nói xác thực để cho bọn họ có chút mờ mịt. Phải biết rằng chỉ có bước vào tiên nhân cảnh tu giả mới có thể dùng có tiên hồn. Hai người bọn họ tu vi bây giờ bất quá là thiên kiếp cảnh. Mà tiên hồn là tiên nhân cảnh trở lên tu giả mới có thể có. Chẳng lẽ là Tam Đồ Tiên Tử phải chờ tới bọn họ đột phá tiên nhân cảnh lại tới luyện chế cái kia chiến ngẫu? Nhìn lấy hai người có điểm dáng vẻ nghi hoặc, Tam Đồ Tiên Tử biết được ý nghĩ của bọn họ phía sau. Cười một tiếng, tự nhiên không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Cái này chiến ngẫu vật dẫn là chân tiên cảnh nhục thân. Hạch tâm lại là không kém gì chân tiên cảnh chiến linh. Nếu muốn đem hai người hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, diễn hóa xuất tự chủ linh trí, chí ít cũng cần chân tiên cảnh tu giả tiên hồn mới có thể. Chẳng lẽ ta còn có thể chờ ngươi nhóm tu đạo chân tiên cảnh hay sao? Cố Lưu Vân lúng túng nhức đầu, mở miệng nói ra, nguyên lai là cái này dạng. Tỷ tỷ kia mới vừa nói ý là, Tam Đồ Tiên Tử ngón tay ngọc nhẹ nhẹ gật gật trán của hắn. Ý bảo hắn nhìn về phía xa xa bồng bềnh vạn cổ ma tôn tàn hồn. Cái này sợi tàn hồn bây giờ nhìn lại ra không uy hiếp. Nhưng kỳ thật giữ vạn cổ ma tôn lưu lại ý thức. Giả sử trực tiếp đem bên ngoài dung nhập chiến ngẫu. Vạn cổ ma tôn ý thức ở chân tiên cảnh nhục thân cùng chiến linh uẩn dưỡng dưới. Rất có thể sẽ nhân cơ hội khôi phục. Vì để tránh cho phát sinh loại này tai họa ngầm, liền cần dùng các ngươi đem ý thức của hắn ma diệt. Sau đó chiếm lấy. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân cuối cùng là minh bạch rồi. Cái kia Tam Đồ tỷ tỷ, chúng ta cần muốn làm như thế nào mới có thể đem cái kia vạn cổ ma tôn ý thức ma diệt? Ba thuộc tiên tử cũng không vòng vo, trực tiếp mở miệng nói ra, sau đó ta sẽ từ hai người các ngươi trên người, phân biệt rút ra ra một luồng tinh hồn, dung nhập vào vạn cổ ma tôn tàn hồn bên trong. Trước tiên các ngươi cần đem chính mình thần thức điều động, hết khả năng dung nhập riêng mình một luồng tinh hồn bên trong. Sau đó ta sẽ đem bọn ngươi cái này một luồng tinh hồn lấy bí pháp dung nhập vạn cổ ma tôn tàn hồn, làm hai người dung hợp sau đó, vạn cổ ma tôn ý thức tự nhiên xuất hiện, bài xích các ngươi thần thức, mà các ngươi phải làm chính là cùng với chiến đấu, đem triệt để ma diệt, hoàn toàn tiếp quản tàn hồn. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là gương mặt ngưng trọng. Cái này nhiệm vụ nghe vào tuy là đơn giản, thế nhưng hoàn thành cũng sẽ không dễ dàng. Cái kia vạn cổ ma tôn nhưng là tiên tôn cảnh cường giả. Mặc dù chỉ còn lại có một kế tàn hồn, lưu lại ý thức phỏng chừng cũng so với bọn họ thần thức cường đại. Huống hồ chỉ bằng mượn một kế tinh hồn, cũng không thể chịu đựng bọn họ toàn bộ thần thức. Đối với hai người có chứa, Tam Đồ Tiên Tử lắc đầu cười khẽ. Sự tình không có các ngươi tưởng tượng phức tạp như thế. Ở khi tất yếu ta cũng sẽ giúp các ngươi. Nghe được nàng những lời này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Năm thở phào nhẹ nhõm, sau đó bọn họ ở Tam Đồ Tiên Tử chỉ điểm. Riêng phần mình phân hóa ra một luồng tinh hồn, cũng đem thần thức dung nhập vào. Đợi hai người sau khi hoàn thành, Tam Đồ Tiên Tử cách không nhất chiêu, đem vạn cổ ma tôn tàn hồn câu đi qua. Vạn cổ ma tôn lưu lại ý thức muốn dãy dụa, nhưng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Coi như chỗ hắn ở đỉnh phong, cũng vô pháp đối kháng ba mài tiên tử. Huống hồ bây giờ chỉ là một luồng tàn hồn. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tam Đồ Tiên Tử hai tay đánh ra từng đạo huyền ảo pháp quyết, chậm rãi đem vạn cổ ma tôn tàn hồn cùng Cố Lưu Vân hai người tinh hồn dung hợp một chỗ. Theo một trận quang hoa hiện lên, ba người thuận lợi hòa làm một thể. Nhưng ngay sau đó một đạo hắc khí liền từ dung hợp sau tàn hồn trung dâng lên, bài xích Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thần thức. Tam Đồ Tiên Tử thấy thế, lập tức khẽ quát một tiếng. Ngay tại lúc này, Khu sử thần thức đem giết chết. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, lập tức ngồi xếp bằng, cách không điều động tàn hồn bên trong thần thức, hướng cái kia hắc khí nghênh đón. Làm thần thức cùng hắc khí tiếp xúc lúc, hai người thị giác di chuyển tức thời đến rồi tàn hồn bên trong. Giờ này khắc này, bọn họ trước mắt là một mảnh vô tận hắc vân, mà vạn cổ ma tôn thân ảnh liền tại trong đó chậm rãi hiển hóa ra ngoài. Khi nhìn thấy Thuận Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thần thức hiển hóa ra thân hình, vạn cổ ma tôn khuôn mặt lập tức dữ tợn lên. Hắn cái này một luồng tàn hồn tuy là đã không cụ bị công kích năng lực, nhưng lại có thể cảm giác được nguy hiểm. Chứng kiến người nhiều như vậy bước vào phía thế giới này sau đó, hắn đã tận lực thấp xuống tự thân tồn tại cảm giác, trốn chỗ xa nhất. Thật không nghĩ đến chính là, hắn né xa như vậy, nhưng vẫn là bị cô gái thần bí kia để mắt tới rồi. Đến cuối cùng, nàng lại vẫn làm cho hai nhân tộc kia tiểu bối thần thức hòa tan vào tới. Muốn giết chết ý thức của mình thực sự là buồn cười. Vạn cổ ma tôn đã quyết định vò đã mẻ lại sứt. Cô gái thần bí kia muốn giết chết hắn có thể nói là dễ dàng. Bây giờ hắn duy nhất sinh tồn chi đạo, chính là đánh tan hai nhân tộc kia tiểu bối thần thức. Lại thừa thế lấy đoạt hồn bí pháp dung nhập bọn họ nhục thân. Sau đó dùng cái này làm cho cô gái thần bí kia sợ ném chuột vỡ đồ. Cái này dạng mới có thể bảo toàn một mạng. Nghĩ tới đây, vạn cổ ma tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Cuồng bạo ý thức trực tiếp hóa thành một chỉ cực kỳ hư đạm ma chảo trong nháy mắt đánh phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Hai cái không biết sống chết kiến hôi. Chỉ bằng các ngươi cũng mưu toan giết chết bản tôn ý thức. Hôm nay để các ngươi có đến mà không có về. Thấy vạn cổ ma tôn ý thức như vậy cuồng bạo, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lập tức cẩn thận. Con kia ma chảo nhìn như hư đạm, kỳ thực sát khí trùng điệp, còn chưa gần người, một loại xé rách cảm giác liền truyền đến hai người thần thức bên trên. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết không dám đón đỡ, chỉ có thể hóa thành lưỡng đạo kiếm khí bay ra, tạm lánh đối phương phong mang. Vạn cổ ma tôn thấy một kích không có đắc thủ, không chút do dự lần nữa khởi xướng công kích. Hư đạm ma chảo liên tiếp không ngừng hướng phía hai người đánh tới. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thiểm chuyển xê dịch, tận lực cẩn thận đọ sức. Tuy là tạm thời không việc gì, nhưng là chật vật không chịu nổi. Cũng may mà vạn cổ ma tôn bây giờ chỉ có một luồng tàn hồn, ý thức cường độ bị cực đại suy yếu. Bằng không cái này hai sư tỷ đệ căn bản không kiên trì nổi. Liền tại hai người mệt mỏi thời gian, Tam Đồ Tiên Tử thanh âm bỗng nhiên ở tại bọn hắn nội tâm vang lên. Không nên hoảng loạn, nơi này là Thanh Diệp thế giới. Vận dụng ta phía trước dạy ngươi luyện hóa tinh hồn phương pháp, thử luyện hóa nó tàn hồn. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy hai hơi kinh ngạc, bởi vì ban đầu phát hiện vạn cổ ma tôn thời điểm, bọn họ đã từng thử dùng thế giới chi lực đem nó luyện hóa, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Không ngại, làm theo lời ta bảo liền có thể. Đối với hai người hoang mang, Tam Đồ Tiên Tử cảm giác được, nhưng nàng lại vẫn không có cải biến ý tưởng. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, lẫn nhau gật đầu. Nếu Tam Đồ Tiên Tử như thế kiên định, vậy nhất định có lý do của nàng. Thử lại một lần cũng không sao. Sau đó bọn họ một bên cẩn thận từng ly từng tí tránh né vạn cổ ma tôn ý thức công kích, một bên chậm rãi điều động Thanh Diệp thế giới lực lượng, luyện hóa vạn cổ ma tôn tàn hồn. Cùng lúc đó, Tam Đồ Tiên Tử mắt sáng lên, ngón tay điểm nhẹ hư không, một luồng tinh quang trong nháy mắt đánh vào tàn hồn bên trong. Sau một khắc, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liền ngạc nhiên phát hiện, tuy là vẫn là không cách nào luyện hóa vạn cổ ma tôn tàn hồn, nhưng ma chảo thế tiến công dần dần trở nên yếu đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.